Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, giỏi về nói láo. Chờ Nguyên Tố Thất Vương ngồi xuống về sau, Bán Hạ mới hỏi, chúng ta muốn biết Phương Quý dáng dấp ra sao. Phương Quý, Hỏa Diễm thiếu niên có chút hiếu kỳ, cái kia học được thời gian chi đạo nhân loại. Bán Hạ lập tức gật đầu, đúng thế. Hỏa Diễm thiếu niên trầm mặc không nói. Bán Hạ không biết đối phương đang do dự cái gì. Lúc này Sóng Nước thiếu nữ mở miệng nói, ta họa cho các ngươi xem đi. Tốt a, Bán Hạ biết cái kia Hỏa Diễm thiếu niên đang do dự cái gì. Người mà luôn có không am hiểu đồ vật. Về sau Sóng Nước thiếu nữ vỗ tay phát ra tiếng bộp một tiếng, trên mặt bàn phương xuất hiện một đạo màn nước. Màn nước bên trong trực tiếp xuất hiện một thanh niên nam tử. Nhìn rất phổ thông dáng vẻ, nhưng là thần thái sáng láng. Đông Vũ là nắm Bán Hạ tay. Lúc này Bán Hạ cảm giác mình tay bị thật chặt nắm. Nàng biết đáp án cuối cùng, không có quá nhiều hỏi thăm. Nàng thanh toán đầy đủ tiền về sau, liền cáo từ rời đi. Hỏa Diễm thiếu niên bọn hắn tự nhiên cũng đầy tâm vui vẻ ăn một bữa trứng cơm chiên. Nhất là Hắc Ám thiếu nữ tan tầm còn có dừng lại. Hôm nay thật là đẹp tốt một ngày, nếu là mỗi ngày đều có người hỏi bọn hắn vấn đề liền tốt. Bán Hạ mang theo Đông Vũ về tới chỗ ở, là nắm nàng trở về. Vừa về đến, Đông Vũ liền nhìn xem Bán Hạ nói, Bán Hạ, đừng nóng vội. Coi như hắn là Phương Quý, nhưng là không nhất định chính là một cái Phương Quý. Rất rõ ràng, đi cùng với ngươi, cũng không phải cái gì đại năng. Bán Hạ nhìn xem Đông Vũ chân thành nói, nếu như hắn thật còn sống, nhưng là sớm đã quên Đông Vũ là ai đâu. Đông Vũ lập tức lắc đầu, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Ta biết, Bán Hạ không có quá nhiều tự thuật chuyện này, mà chỉ nói, vậy cũng gấp không được. Đối phương là thời gian chi đạo đại năng, sư huynh đồng dạng có được thời gian chi đạo, con kia thời gian linh thú khả năng sẽ còn đi tìm sư huynh. Chỉ cần sư huynh thời gian chi đạo lĩnh ngộ đầy đủ, có lẽ có thể thuận linh thú đầu nguồn đi tìm Phương Quý. Đúng, lúc trước con linh thú kia có thể là hướng về phía sư huynh đi. Đông Vũ không hiểu rõ lắm, nàng hỏi, kia sóc mà có phải hay không không sao? Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Không nên gấp, hẳn là rất nhanh, so sánh trước kia, chí ít có điểm hy vọng. Bán Hạ nói, nhưng là còn có một câu không nói, đó chính là so sánh trước kia cũng có thể là càng thêm tàn nhẫn. Bởi vì không có hy vọng liền sẽ không tuyệt vọng. Nàng sợ hãi lần này Đông Vũ đợi đến là triệt triệt để tuyệt vọng. Nếu như là dạng này, Bán Hạ tình nguyện chưa từng xảy ra chuyện này. Đông Vũ tự nhiên nghe Bán Hạ. Về sau Bán Hạ hỏi, đúng rồi, quyển sách này là ai cho ngươi? Cái kia không cầu phát triển tiểu tử. Đông Vũ không chút do dự trực tiếp bán đứng Trịnh Dược. Bán Hạ vốn đang sửng sốt một chút, đây là ai, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến, ngươi nói là Trịnh Dược. Nàng rất kinh ngạc, sau đó Đông Vũ liền đem làm thế nào chiếm được sách này đều nói cho Bán Hạ. Bán Hạ không còn gì để nói, hợp lấy là vì để Đông Vũ không muốn cùng với nàng cáo trạng. Bất quá Trịnh Dược tại sao có thể có quyển sách này? Hắn còn để Đông Vũ đến hỏi Nguyên Tố Thất Vương. Nguyên Tố Thất Vương bên kia người biết khả năng có một ít, nhưng là Trịnh Dược làm sao liên hệ đến. Tiếp lấy Bán Hạ nghĩ đến ngày đó U Minh Chi Thành đánh tới thời điểm, khi đó Trịnh Dược cũng tại hiện trường, mà lại hắn còn nghe Đông Vũ cố sự, cho nên hắn trực tiếp liên tưởng đến. Đầu óc rất tốt làm nha, chỉ là hắn có vẻ như cũng không có xác nhận qua. Duy nhất nghi vấn là hắn ở đâu ra hành lộ ký? Vì cái gì trước đó không có lấy ra? Thế nhưng là cho Đông Vũ, không phải là cho nàng nhìn sao? tại sao ta cảm giác Trịnh Dược hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không phải trọng yếu như vậy manh mối. Khẳng định lấy ra, bởi vì hắn cũng không xác định sao. Bán hạ rất là nghi hoặc, bất quá không xác định ngược lại là khả năng. Ngay cả nàng đều không thể tin được. Nếu không phải Đông Vũ xác định quá dài tướng, nàng đều sẽ ôm lo nghĩ. Kiểu gì cũng sẽ cho rằng có người đang làm âm mưu. Bán hạ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược bản thân liền có một ít kỳ ngộ. Đạt được một bản quái dị hành lộ ký. Cái này rất bình thường. Mà lại gần nhất hắn đều cùng với nàng nhà tiểu hạ cùng một chỗ hành động. Cho nên không có vấn đề gì. Lần sau có rảnh hỏi một chút hành lộ ký làm sao tới liền tốt. Ngày thứ hai Hạ Thiên Ngữ lại là sáng sớm cho Trịnh Dược làm điểm tâm. Chờ Hạ Thiên Ngữ làm tốt về sau, nàng liền lôi kéo Trịnh Dược, nói, nhanh lên một chút theo giúp ta ăn điểm tâm. Không phải đến trễ, Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn bồi Hạ Thiên Ngữ ăn điểm tâm. Không thấy được người bắt đầu ăn đều không thơm. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói. Trịnh Dược ăn bữa sáng, nói, kia cùng ngươi sư muội ở chung thời điểm, tại sao không gọi ta quá khứ ăn điểm tâm? Bởi vì Giao Giao là lớn bóng đèn. Hạ Thiên Ngữ lại cười nói, cẩu đầu quân sư hiện tại đã vô dụng, nàng thành công bị Hạ Thiên Ngữ vứt bỏ, đáng thương nhân vật chính. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền chạy đi trường học, bởi vì Trịnh Dược ở duyên cớ. Nàng làm trễ nải một số việc kiện, không chạy dễ dàng đến trễ. Cái này nếu như bị sư phụ nàng biết, đến lúc đó không cho nàng ở tại Trịnh Dược cái này không xong. Chờ Hạ Thiên Ngữ đi học, Trịnh Dược trong lúc nhất thời thế mà không biết mình hẳn là làm gì. Trời sập sự tình hắn biết đến không sai biệt lắm, hiện tại cần giải quyết cũng chỉ có Bỉ Ngạn cùng không thể nói. Cái khác hẳn không có cái gì. Bất quá hắn ngược lại là có thể thử hấp thu tù thành bên trong còn sót lại lực lượng. Kia là bốn vị thánh thú thủy tổ lưu lại, hẳn là có thể để hắn gần đây tấn thăng bát giai. Bát giai về sau, Bỉ Ngạn hắn liền có thể tùy tiện nắm. Cửu giai về sau, không thể nói liền có thể tùy tiện nắm. Cửu giai là cần thiết. Hắn để ý cũng không phải không thể nói. Mà là Mộ Thiên người mạnh nhất chết. Hắn nói qua, hắn không có khả năng chết tại không thể nói trong tay. Như vậy hắn đến cùng là thế nào chết? Nếu như không có chết, như vậy là cái gì ngăn trở hắn? Cho nên Trịnh Dược nhất định phải tấn thăng cửu giai. Chỉ có cửu giai hắn mới có thể xử lý loại kia cấp bậc vấn đề. Hắn cũng không muốn để cho mình sinh hoạt hoàn cảnh xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Hắn còn không có cùng Hạ Thiên Ngữ xử lý hôn lễ đâu. Mà lại Hạ Thiên Ngữ thế nhưng là nói, muốn cho hắn sinh hoa tử. Hắn như thế nào lại để thế giới này bị phá hư đâu. Người phụ nữ có thai không thể bị dọa dẫm phát sợ. Mặc dù bây giờ còn không có mang thai, nhưng là một ngày nào đó là sẽ mang thai. Về sau, Trịnh Dược bắt đầu câu thông tinh không mộc, sau đó bắt đầu hấp thu bên kia lực lượng. Tại tu chân đô thị sâu dưới lòng đất, nơi này sinh trưởng rất nhiều hoa. Những đóa hoa này một mảnh đen kịt, phảng phất thạch mặc vẽ ra tới đồng dạng. Tại những này trong bụi hoa, có người dốc lòng địa quỳ ở nơi đó, nói, chủ ta đã tìm hiểu rõ ràng. Giữa thiên địa không có ngài nói loại kia yếu kém ấn ký. Vị kia thiên thu quả thật không có đạt tới trí cao chi cảnh. Lúc này chung quanh đen nhánh hoa, truyền ra tiếng cười, phô trương thanh thế sao? Phiến thiên địa này đang hù dọa ai đây? Chuẩn như vậy chuẩn bị nghênh đón Bỉ Ngạn giáng lâm đi. Ngươi sẽ thành Bỉ Ngạn một viên. Trong bụi hoa người kia nằm dạp trên mặt đất, cảm tạ chủ ta. Sau đó người này đứng lên, thối lui ra khỏi mật thất, tiếp lấy hắn đi tới mặt đất. Lúc này hắn thấy được mình một vị học sinh, Tiểu Dương A, lại tới xem xét Vô Ám Hoa tiến triển. Người này mỉm cười, hắn mang theo một chút khen ngợi. Dương Tiểu Dương nhìn trước mắt trung niên nhân, cung kính hành lễ, phần tịch đạo nhân, đây là hắn một vị lão sư, đối linh dược hiểu rõ phi thường thông thấu, là vì số không nhiều không đồng ý nghiên cứu vô ám hoa người. Đúng vậy lão sư, ta tương đối lo lắng bọn hắn có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Chỉ có thể mỗi ngày xác định tình trạng của bọn họ. Dương Tiểu Dương nói, phần tịch đạo nhân lại cười nói, ngươi có lòng, những người kia nếu là đều giống như ngươi biết tị húy liền tốt. Cái này vô ám hoa thấy thế nào đều không phải là vật gì tốt. Tùy hiện tiếp xúc tuyệt đối không có chỗ tốt. Đúng, lần trước cáo chi ngươi vô ám hoa người, ngươi có gặp lại sao? Nếu có gặp được, cần phải để hắn tới một chuyến. Cảm tạ là tiếp theo. Chỉ là muốn cho hắn nhìn xem những người kia có hay không đùa với lửa tới. Dương Tiểu Dương lập tức gật đầu, nếu như ta gặp được, khẳng định sẽ để cho hắn tới. Phần tịch đạo nhân gật gật đầu, đi làm việc đi, về sau Dương Tiểu Dương là được rồi cái lễ cáo từ. Phần tịch đạo nhân nhìn xem Dương Tiểu Dương rời đi, khóe miệng của hắn buộc vòng quanh một tia âm hiểm cười. Thật sự là không thành thật học sinh, cư nhiên như thế giỏi về nói láo, nếu như không có gặp được hắn, trên người ngươi khí tức như thế nào lại biến mất đâu. Dạng này không thành thật học sinh, không xứng lại để lão sư ta, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên dẫn xuất người này, phiên ngoại 1, hạ 4, hậu viện một chỗ cỏ dại bãi bên trên. Trịnh Dược ngồi xổm trên mặt đất rút ra cỏ, động tác của hắn không nhanh cũng không chậm, vô cùng thành thạo, đúng vậy, hắn thường xuyên ở chỗ này nhổ cỏ, cỏ này bãi đã bị hắn rút một nửa, là mấy tháng này thành quả, đương nhiên, mới mọc ra hắn mặc kệ, về phần tại sao sẽ chạy tới nhổ cỏ, đương nhiên là bị trừng phạt, đánh người, đọa an, còn khi dễ nữ sinh. Ba tội cũng thêm, chính là về phía sau viện nhổ cỏ. Cũng may Trịnh Dược đã thành thói quen việc này, mà lại hoàn thành phi thường tốt. Căn bản không cần người giám sát. Những cái kia A-di đối với cái này cũng không có chút nào biện pháp. Các nàng cảm thấy Trịnh Dược nghịch ngợm đi, nhưng là trừng phạt cái gì đều làm rất tốt. Không có chút nào ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Nói hắn nghe lời đi. Có thể nhất cho các nàng gây chuyện chính là cái này Trịnh Dược. Nhất không nhìn các nàng khuyên bảo. Cũng là hắn, Trịnh Dược ngồi xổm nhổ cỏ. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh muốn khóc nữ hài. Người này là đến ảnh hưởng hắn sao? Nữ hài kia nhìn xem Trịnh Dược. Sau đó ngồi xổm xuống muốn hỗ trợ nhổ cỏ. Nàng cảm giác cái này xấu nam hài là bị mình liên lụy. Chỉ là nàng vừa mới ngồi xuống dự định nhổ cỏ, đột nhiên một chân liền dẫm tại trước gót chân nàng. Nàng giật mình kêu lên, sau đó nhìn về phía cái kia xấu nam hài, phát hiện ánh mắt của đối phương rất hung, rất để cho người ta sợ hãi. Vốn là muốn khóc nàng, lập tức nước mắt lại chảy ra. Trịnh Dược rất tức giận, cái này mới tới là tại đoạt hắn cỏ sao? Quá ghê tởm. Nhưng nhìn đến cái này mới tới lại tại khóc, Trịnh Dược chỉ có thể thu hồi chân. Được rồi, chia một ít điểm cho nàng đi. Nhìn thấy Trịnh Dược thu hồi chân tiếp tục nhổ cỏ, nữ hài lại thử ngồi xổm xuống. Lần này nàng sợ đối phương lại đá nàng, cũng may không có. Sau đó nàng liền chậm rãi hỗ trợ nhổ cỏ. Chỉ là khí lực nàng có chút ít, thật vất vả mới nhổ một gốc ra. Càng như vậy nàng liền càng nghĩ khóc. Trịnh Dược nhìn thoáng qua mới tới, cuối cùng không để ý, rất yếu. Sau đó hắn dựa theo mình tiến độ chậm rãi nhổ cỏ. Không bao lâu Trịnh Dược liền nghe đến một tiếng kêu sợ hãi. Quay đầu nhìn lại là cái kia mới tới đang gọi. Ngón tay của nàng bầy biện ra màu đỏ. Lúc này nữ hài che lấy mình tay, muốn khóc lại mạnh mẽ nhịn xuống. Trịnh Dược đi vào nữ hài kia bên người, lúc đầu muốn dùng tay đập nàng, nhưng là phát hiện tay của mình thật bẩn, cuối cùng chỉ có thể dùng chân đá nàng một chút, bị Trịnh Dược đá phải. Nữ hài kia giật nảy mình, sợ hãi đứng lên, phảng phất làm tốt bị đánh chuẩn bị. Trịnh Dược không hiểu thấu nhìn xem cái này mới tới, sau đó lại đá hạ đối phương gọi, ý bày ra nàng đi theo mình đi. Nữ hài kia hốc mắt ướt át nhìn xem Trịnh Dược, nàng che lấy mình tay, rất sợ hãi bị đánh, cũng sợ hãi mình thụ thương chết mất, nàng đều không biết làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, nước mắt của nàng liền rớt xuống, nhưng là lại không thể không cúi đầu đi theo đối phương đi. Chỉ là nước mắt không có rơi bao lâu, nàng liền nghe đến tiếng nước, ngẩng đầu nhìn lên, là cái kia xấu nam hài tại rửa tay. Rất nhanh tay của hắn liền rời khỏi trước chân, nữ hài có chút choáng váng, mình muốn cho ăn sao? Chỉ là còn tại nàng xoắn suýt mình không ăn thời điểm, cái kia xấu nam hài liền tóm lấy mình tay. Nàng có chút sợ hãi bị đánh, nhưng là rất nhanh nàng phát hiện cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Hắn đang giúp mình rửa tay. Trịnh Dược cảm thấy cái này mới tới lại trì độn lại kém cỏi. Giúp đối phương rửa sạch tay về sau, Trịnh Dược nhìn xem vết thương muốn dùng mình quần áo hỗ trợ lau khô. Nhưng là hắn cảm thấy mình quần áo rất bẩn. Sau đó ôm đồm lấy mới tới quần áo, sau đó giúp đối phương xoa tay. Cô bé kia có chút khó chịu, nàng quần áo là mới, lau khô về sau, Trịnh Dược từ trên thân lấy ra một cái băng dán cá nhân. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí giúp mới tới dán lên. Xác định không có vấn đề về sau, hắn liền vỗ vỗ tay xoay người lại tiếp tục nhổ cỏ. Cô bé kia ngạc nhiên nhìn xem ngón tay của mình, nàng phát hiện vết thương không thấy, nàng có phải hay không sẽ không chết. Nữ hài theo tới muốn tiếp tục hỗ trợ, nhưng là lần này cái kia xấu nam hài rất tàn ác hung nàng đều không dám tới gần, cuối cùng chỉ có thể ở đằng sau nhìn xem xấu nam hài nhổ cỏ. Trong đêm, nữ hài trốn ở trong chăn, nàng nhìn xem ngón tay của mình, cảm giác thật an toàn. Sau đó nàng nắm tay đặt ở nơi ngực, an tâm địa nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nàng thật chặt khoanh tay, nói với mình, không đau, không có chút nào đau nhức, không sợ, không có chút nào sợ. Phiên ngoại 1, hạ 5, Trịnh Dược nhìn xem phi thường nhích lại gần mình chỗ ngồi nữ hài hơi kinh ngạc. Cái này mới tới đều tới hơn 2 tháng, thế mà còn không có cùng người chơi đến cùng một chỗ. Không có chơi đến cùng một chỗ coi như xong, vì cái gì cách hắn gần như vậy? Cái này đều muốn ngồi vào hắn đối diện. Đúng vậy, lúc ăn cơm, Trịnh Dược phát hiện cái này mới tới càng ngày càng gần. Hôm nào không chừng đều có thể ngồi đối diện hắn, mới tới có phải hay không đầu óc không dùng được. Nơi hẻo lánh đen như vậy, nàng không sợ sao? Chờ cơm nước xong xuôi, Trịnh Dược liền lại đi tới tiền viện ngồi. Thiên khai bắt đầu trở nên lạnh, hắn có vẻ như cũng không có việc gì làm. Sau đó hắn lại bắt đầu gõ hạt châu. Rất nhanh hạt châu lại xuất hiện mấy chữ. Thói quen bị phổ thông mệnh cách đả kích. Phân tích nguyên nhân, cự tuyệt phân tích, logic sai lầm, logic không sai. Oán niệm cộng 1, oán niệm cộng 1, Trịnh Dược thu hạt châu. Chơi hơn 2 tháng, đều chơi chán, hắn cảm thấy hẳn là lại đi ra nhìn xem có hay không mới đồ vật có thể chơi. Lúc này Trịnh Dược định tìm một chút cái kia mới tới. Cái kia mới tới thật là tệ kinh, ngày nào không có đều không ai phát hiện. Sau đó Trịnh Dược thấy được, nhìn thấy cái kia mới tới ôm ghế đầu tại hướng hắn bên này đi tới. Trịnh Dược không hiểu, cái này mới tới muốn làm gì? Sau đó cái kia mới tới tại hắn nơi hẻo lánh cách đó không xa ngừng lại. Tiếp lấy đem ghế đầu để dưới đất, mình ngồi lên, nàng cứ như vậy an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thường xuyên nhìn xem trong viện những nữ sinh khác, Trịnh Dược không để ý đến cái này mới tới. Mới tới đầu óc rất kỳ quái, hắn lý giải không tới. Về sau Trịnh Dược liền nhìn xem những người kia đang chơi đùa. Nhìn hồi lâu, hắn lại quay đầu nhìn về phía cái kia mới tới. Phát hiện cái kia mới tới cũng nhìn rất chuyên chú. Trịnh Dược thuận ánh mắt của nàng nhìn qua, là một ít nữ sinh vị trí. Các nàng có vẻ như đang chơi búp bê vải. Trịnh Dược lại nhìn một chút cái kia mới tới, phát hiện nàng hẳn là đang nhìn búp bê vải, tay còn nắm vuốt tay, cũng không biết đang làm gì. Về sau Trịnh Dược liền không để ý. Ngày thứ hai, Trịnh Dược sau khi cơm nước xong, không có đi hậu viện ăn chuối tiêu, bởi vì đi ra thời điểm, hắn đã ăn xong quả táo đổi chuối tiêu. Hắn không có cách nào ngồi từ từ ăn. Trịnh Dược bốn phía đi dạo, sau đó thấy được một chút lời ghi chép giấy. Hắn tiện tay xé hai tấm, sau đó ngồi một mình ở bên bàn. Hắn suy tư dưới, sau đó bắt đầu gãy lên lời ghi chép giấy. Bỏ ra một chút thời gian về sau, hắn gãy ra hai con hạc giấy. Nhìn một chút hạc giấy, Trịnh Dược liền gật gật đầu, biểu thị mình rất hài lòng cái này hai con hạc giấy. Sau đó Trịnh Dược mang theo hạc giấy bốn phía nhìn một chút. Hắn một đường đi tới tạp hóa đống, nơi này có một bà dì tại thu dọn đồ đạc. Nàng nhìn thấy Trịnh Dược, tức giận nói, lần này lại muốn cái gì? Trịnh Dược đưa tay chỉ hướng một cái trong suốt nhựa plastic bình. Kia a dì cầm qua bình, sau đó đưa cho Trịnh Dược nói, cầm đồ vật, mấy ngày nay liền không thể gây chuyện. Gây chuyện lần sau tới đây ta liền không cho ngươi đổ vật. Trịnh Dược tiếp nhận bình sau đó gật đầu. Về sau liền quay đầu rời đi. Rõ ràng chính là một cái rất ngoan hài tử. Vì cái gì luôn cảm giác rất xấu đâu. A-di này biểu thị không hiểu. Nàng rất tin tưởng Trịnh Dược không sẽ chọc cho sự tình. Trịnh Dược tìm cái địa phương đem nhựa plastic bình rửa sạch sẽ lau khô. Cái này bình không lớn, tiện tay chưởng lớn như vậy, lau khô về sau, hắn liền đem hai con hạc giấy bỏ vào, tiếp lấy đắp lên cái nắp. Về sau hắn liền đi đến tiền viện, tiền viện nữ hài vẫn là ngồi tại Trịnh Dược vị trí không xa. Nàng không để ý Trịnh Dược không tại, mà là nhìn xem bên kia chơi búp bê vải nữ sinh. Nàng không có cái gì, đương nàng nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện cái trong suốt bình, bên trong có hai con đẹp mắt hạc giấy. Sau đó nàng thuận bình nhìn sang, là cái kia xấu nam hài. Trịnh Dược đem bình ném cho cái kia mới tới, mình thì ngồi vào thường ngồi vị trí. Sau đó tiếp tục nhìn xem những người kia chơi một người không cách nào chơi trò chơi. Cô bé kia cúi đầu ngạc nhiên nhìn một chút bình bên trong hạc giấy, sau đó len lén mở ra một tia cái nắp, nhìn xuống liền lập tức đem cái nắp đóng lại, giống như sợ hãi bên trong hạc giấy bay đi đồng dạng. Nàng mang theo ý cười nhợt nhạt nhìn chằm chằm hạc giấy, biểu thị mình rất thích. Trong đêm thời điểm, nàng đem có hạc giấy bình đặt ở đầu giường, cảm giác có người tại trông coi nàng. Hiện tại cũng không cần trốn ở trong chăn đi ngủ, ngủ ngon. Phiên ngoại 1, hạ 6, Trịnh Dược ngồi xuống ăn cơm thời điểm, lúc đầu muốn nhìn một chút cái kia mới tới ngồi ở đâu. Đều 3 tháng, nàng hẳn là có thể cùng người khác chơi đến một khối A. Trời đều lạnh, tiếp qua không lâu liền nên tuyết rơi, mới tới đều nhanh biến cũ. Chỉ là Trịnh Dược vừa mới ngẩng đầu, liền thấy mình đứng đối diện một người. Nhìn kỹ lại là cái kia mới tới. Nàng đem mình đĩa nhẹ nhàng buông xuống, sau đó cúi đầu chậm rãi ngồi xuống, có vẻ hơi sợ hãi, giống như rất sợ hãi bị người đuổi đi. Trịnh Dược có chút kỳ quái, cái này mới tới tại sao muốn ngồi đối diện hắn? Cái này rất ảnh hưởng hắn thị giác, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều chú ý, chính là cảm giác cái này mới tới là lạ. Về sau Trịnh Dược liền nhìn đối phương ăn cơm, hắn như cũ tại chơi lấy cơm, chờ đến ngán mới bắt đầu ăn cơm. Hôm nay có cái đùi gà, hắn quyết định cuối cùng ăn, Nữ hài kia thỉnh thoảng địa nhìn lén Trịnh Dược, nàng giống như muốn làm gì, nhưng là lại có chút sợ hãi. Nữ hài mím môi, giống như cho mình động viên, sau đó nàng cúi đầu nhìn một chút phía bên mình đùi gà. Tiếp lấy lặng lẽ gắp lên đưa qua, đưa tới quá khứ nàng liền cúi đầu, rất thấp, giống như sợ bị đối phương nhìn thấy. Đang dùng cơm Trịnh Dược một mặt kinh ngạc, cái này mới tới không thích ăn đùi gà. Sau đó hắn nhìn một chút mình cây kia đùi gà, giống như so với đối phương lớn một chút. Rất nhanh hắn liền hiểu, xoắn suýt xuống, Trịnh Dược đem mình cái kia càng lớn đùi gà đưa qua. Dù sao đối phương ngay cả chơi đều cùng người khác không chơi được một khối. Nữ hài kia lăng lăng nhìn xem đưa đến phía bên mình đùi gà. Có chút khó chịu, nàng cảm thấy mình bị chán ghét. Chỉ là nhìn một chút lại cảm thấy không đúng. Giống như so với nàng đưa qua đùi gà phải lớn một vòng. Thấy rõ cái này nữ hài, đầu thấp xuống, sau đó gặm hạ Trịnh Dược đưa tới đùi gà. Ô, thơm quá, có bệnh. Trịnh Dược trong đầu trải qua ý nghĩ này. Thời gian một tuần, Trịnh Dược đều nhìn thấy cái kia mới tới ngồi đối diện hắn. Nàng giống như đều đã ngồi quen thuộc. Trịnh Dược nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có cái mới nơi hẻo lánh. Tạm thời liền không có di động vị trí dự định. Chủ yếu là cùng đi cái này mới tới liền một mặt sợ hãi dáng vẻ. Trịnh Dược hoàn toàn không thể lý giải. Mình lại không đánh nàng. Cái này mới tới liền thích khóc sướt mướt. Sau bữa ăn, nữ hài không thấy được Trịnh Dược. Muốn tìm xem nhìn hắn lại tránh cái nào. Chỉ là vừa mới đi ở đại sảnh thời điểm, nàng cũng cảm giác có người ấn vào đầu của nàng. Kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng liền lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, lộ ra phi thường đến sợ hãi. Mấy cái tiểu bằng hữu bị nữ hài phản ứng hù dọa, lập tức liền chạy mở. Chờ nữ hài phát hiện không ai về sau, liền cẩn thận đụng đụng tóc của mình, phát hiện phía trên có cái gì. Nàng thử lấy xuống, thế nhưng là bắt không được tới. Nàng ủy khuất đi vào nơi hẻo lánh vị trí, sau đó bắt đầu làm tóc mình bên trên đồ vật. Chỉ là làm rất lâu đều vô dụng, hốc mắt dần dần ướt át, chỉ là một mực không khóc ra. Trịnh Dược lúc này ghé vào trên cành cây, hắn cảm giác có chút nóng. Mặc dù là mùa đông, nhưng là hắn cảm giác mình mặc nhiều. Mà ở trên nhánh cây hóng mát thời điểm, đột nhiên nghe được có người gọi. Suy tư dưới, Trịnh Dược cảm thấy là cái kia mới tới, sau đó nhanh chóng xuống cây, chờ hắn tìm tới cái kia mới tới thời điểm, phát hiện cái kia mới tới một mực tại làm mái tóc dài của mình. Nhìn xuống, Trịnh Dược phát hiện là kẹo cao su, về sau Trịnh Dược liền xoay người rời đi, nữ hài kia còn đang không ngừng mà làm tóc, chỉ là bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng làm không xong, răng rác, tại nàng còn tại ủy khuất thời điểm, đột nhiên nghe được có đồ vật gì bị xén. Sau đó nàng phát hiện tóc của mình rơi xuống, trong tay mình còn cầm. Nàng có chút sợ hãi che đầu của mình, thân thể đều đang run rẩy. Chẳng qua là khi nàng vụng trộm xem xét thời điểm, phát hiện là cái kia xấu nam hài, hắn chính cầm cái kéo đối với mình tóc. Giờ khắc này cô bé kia khóc ra tiếng, không phải sợ hãi, là đột nhiên không sợ, cầm trong tay của nàng tóc của mình, trực tiếp đưa tay vỗ đánh Trịnh Dược, dùng nàng nhỏ yếu nắm đấm đánh lấy Trịnh Dược, đánh thời điểm còn không ngừng địa rơi lệ. Trịnh Dược lập tức thu hồi cái kéo, sau đó phóng tới sau lưng, tiếp lấy tùy ý cái này mới tới đập, nói thật, không đau. Còn có chút muốn cười, mới tới quả nhiên thật là tệ kinh. Trịnh Dược, người trộm ta cái kéo còn khi dễ nữ sinh, cái này đều lần thứ mấy rồi? Nào đó A-di thanh âm mang theo phẫn nộ. Trịnh Dược đầu óc lóe lên, chính là trên bãi cỏ cỏ không nhiều lắm. Có nguyệt phiếu sao? Cho hai tấm, hôm nay không mã chính văn, định đem phiên ngoại gõ xong, hẳn là còn có hai thiên đi. khụ khụ giới thiệu quyển sách ha. Liệp yêu trường trung học. Thi đại học kết thúc về sau. Trịnh Thanh không có đi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đế đô đại học. Mà là cõng hành lý. Ôm hồ ly. Lần theo một tờ thông chi. Xông vào một tòa xa lạ trường trung học. Nơi này không có cao số. Anh ngữ. Tư tưởng chính trị. Thay vào đó là xem bói. Thiên văn. Ma pháp triết học. Nơi này khóa ngoại hoạt động là thú liệp yêu ma. Nơi này hứng thú yêu thích thiên kỳ bách quái. Chèo thuyền du ngoạn biển học. Leo lên sách núi. Cái này một mặt mờ mịt người trẻ tuổi lảo đảo nghiêng ngã bắt đầu mình vu sư kiếp sống. Sau đó hôm nay không có phiên ngoại. Ngày mai đổi mới đi. Hôm nay càng nhiều lắm. Ngày mai phiên ngoại hoàn tất. Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Khụ khụ ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Toàn chữ đổi mới. Nhớ kỹ địa chỉ internet. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.